Chương 41 Cự hôn. Nếu Tống Tuấn Kiệt đã đến đây thì tránh cũng không thể tránh. Thời điểm bữa tối, cả nhà ngồi chung một bàn. Ngay cả Chung Sa Đạt cũng được giúp đỡ đi ra. Trước mặt mọi người, Tống Tuấn Kiệt lại đem ý đồ nói một hồi. Khi thật hắn có chút e ngại Tô Tử Mặc. Chẳng qua, có Tô Hậu Gia hứa hẹn cho hắn nạp thiếp. Hắn cũng không cố kỵ nữa, lại đang ở Trung Phủ. Tất nhiên là tìm mọi cách lấy lòng Trung Minh. Nhưng mà biểu hiện này của Tống Tuấn Kiệt ngược lại làm cho Chung Sa Đạt cùng Tống Văn Thục càng phát ra bất mãn. Có nói thế nào thì Tô Tử Mặc vẫn là chính thất. Hôm nay Tống Tuấn Kiệt có thể ai vui Trung Minh trước mặt Tô Tử Mặc, thì ngày mai hắn cũng có thể bỏ rơi Trung Minh tìm nữ nhân khác. Quả nhiên là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Hôn sự này vạn lần không thể đáp ứng. Tống Văn Thục đã muốn biểu lộ ý tứ ra bên ngoài, liền trao cho Chung Sa Đạt một ánh mắt. Chung Sa Đạt là thương nhân, thương nhân thì vốn có ba phần gian trá, huống chi hắn còn là đại thương nhân giàu có nhất phương. Tuy vậy, hắn cũng không ra vẻ gì trước mặt phu nhân và nữ nhi của mình. Mọi chuyện đều thuận theo tâm ý các nàng thôi. Về phần Tống Tuấn Kiệt, lấy ánh mắt thương nhân lão luyện của mình đánh giá thì làm sao không nhận ra mục đích chân chính của Tống Tuấn Kiệt chứ? Muốn làm con rể hắn, chẳng qua là nhớ thương gia tài của hắn. Chung Sa Đạt bảo Tri Cầm châm rượu cho hắn và Tống Tuấn Kiệt, sau đó nâng chén nói: Tuấn Kiệt ngàn dặm xa xôi mà đến, chén này ta kính ngươi. Tống Tuấn Kiệt vội vàng đứng lên: Không dám, không dám, là chất nhi kính cô trưởng mới đúng. Chung Sa Đạt khoát khoát tay kêu hắn ngồi xuống, gấp miếng thức ăn rồi mới nói: Ta nghe nói người đem sính lễ đến đây rồi. Tống Tuấn Kiệt thấy sắc mắt hắn trầm trọng, nhất thời trong lòng suy đoán. Nói thật hắn cũng không hiểu biết cô trưởng lắm. Nghe nói lúc trước khi cưới cô Tống Văn Thục, Chung Sa Đạt chẳng qua là một người buôn bán nhỏ mà thôi. Nhìn lại hiện tại, gia tài vàng bạc quả nhiên có chút bản lãnh. Không biết vì sao lại hỏi như vậy, nên gật đầu nói đúng vậy, còn bổ sung: Mấy thứ này đều là lão phu nhân tự mình chuẩn bị, chỉ sợ mất lễ nghĩa. Tống Tuấn Kiệt đem chuyện xính lễ đều đổ lên đầu Tống lão phu nhân. Nếu Chung gia có bất mãn cái gì cũng không thể trách hắn được. Quả nhiên Chung Sa Đạt lấy chuyện xính lễ để nói: Cô người có nói với ta, nàng không quá vừa lòng với sính lễ này. Tống Văn Thục liếc mắt một cái, nàng đem vấn đề khó khăn này đá cho hắn, lại bị hắn đá trở lại vội cười. Tuấn Kiệt, ngươi đừng nghe hắn, ta chỉ nói là không nhiều như ta nghĩ mà thôi, cô trưởng ngươi đúng là xuyên tạc ý tứ của ta. Tống Tuấn Kiệt hỏi, là phong tục không giống ở đây hay sao? Hoàn toàn không nói tới chuyện xính kim. Chung Minh xem chướng mắt, không mặn không nhạt, xen vào một câu: Phụ mẫu ta là chê lễ hỏi của người ít quá. Vẻ mặt Tống Tuấn Kiệt cứng đờ, xấu hổ cười cười. Hắn đương nhiên không quên chuyện Chung Minh đòi hắn 2.000 lượng. Chẳng qua hắn cảm thấy Chung Minh gia tài đã có rất nhiều, cũng không thiếu chút bạc này, nghĩ có thể lừa gạt cho qua chuyện. Nếu Tô Tử Mặc không ở đây, hắn còn có thể nói là lão phu nhân không chịu cho bạc. Hiện tại Tô Tử Mặc ở ngay bên cạnh, nếu hắn nói vậy sẽ bị Tô Tử Mặc vạch trần tại trận, sẽ mất hết thể diện, nhưng lại không thể nói Tô Tử Mặc chỉ cho 1.500 lượng. Hắn nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc đang chuyên chú ăn cơm, giống như không có liên quan gì đến bọn hắn. Trong lòng cân nhắc một chút, không thể vì nguyên nhân nhỏ mà mất của lớn, liền cười. Nguyên lai là việc này, cô, Dượng đúng là oan uổng cho ta mà. Nói xong lấy trong người ra một tờ ngân phiếu, hé ra 100 lượng, tròn 20 tờ, nói: Nơi này là 2.000 lượng, bởi vì không phải số lượng nhỏ, cho nên không dám để cùng với sính lễ. Không ngờ Trung Minh lại đoạt lời: Cha ta nếu không nói, chắc ngươi cũng không muốn lấy ra, phải hay không? Tống Tuấn Kiệt cười ngượng: Sao có thể à, ta đã đáp ứng muội, tất nhiên sẽ làm được. Chung Minh vốn tưởng rằng với tính tình bủn xỉn của Tống Tuấn Kiệt, nhất định hắn sẽ luyến tiếc phần bạc này, coi như hắn không giữ lời. Mới mượn đề tài này để nói chuyện của mình, hiện tại xem ra khó mà nói cái gì. Tô Tử Mặc ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói: "Tướng công thực sự là hào phóng, nạp thiếp mà thôi lại xuất ra 2.000 lượng bạc làm xính kinh. Việc này phụ thân ta có biết không?" Tống Tuấn Kiệt không dự đoán được Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi như thế. Đương nhiên cũng hiểu được ngụ ý của nàng. Nếu để cho Tô Hầu Gia biết chuyện này, hắn thật đúng không giải thích được. Lúc trước hắn đến Tô Gia hỏi cưới, chỉ có mấy trăm bạc mà thôi, đành phải nói: "Cái này phải hỏi ngươi, 2.000 lượng bạc là ngươi đưa cho ta mà." "Tướng công thật biết nói đùa, ngươi nói cần bạc dùng gấp, ta mới cho ngươi. Thế làm sao biết ngươi dùng để nạp thiếp? Nếu sớm biết như thế..." Chỉ nói một nửa liền dần, Tống Tuấn Kiệt phát cáu. Tô Tử Mặc đúng là mở to mắt nói dối. Bạc này rõ ràng chính là cho hắn dùng để cưới Chung Minh. Hơn nữa, hắn cũng chưa mở miệng xin, là Tô Tử Mặc tự nhiên đến đưa cho hắn vội ra lên. "Rõ ràng là ngươi..." "Ta cái gì?" "Ngươi và ta thành thân lâu như vậy, mặc dù ở chung không tính là hòa thuận, nhưng dù thế nào, ta cũng là chính thức. Làm sao có chuyện ta cho ngươi bạc để nạp thiếp? Ta không có lòng độ lượng lớn như vậy đâu." Tống Tuấn Kiệt không phản đối. Tô Tử Mặc rõ ràng chính là nói dối, còn nói đến hợp tình hợp lý. Có chính thức nhà, ai lại cam tâm tình nguyện để phu quân nạp tiểu thiếp còn cho bạc đâu chứ? Tống Văn Thục nghe ra một tầng ý tứ khác hỏi: "Tống gia hiện giờ là Tử Mặc làm chủ sao?" Tô Tử Mặc nói: "Điều là ý tứ là phu nhân." Tống Văn Thục có chút đăm chiêu, gật gật đầu. Tống Tuấn Kiệt sắc mặt càng khó nhìn. Cái này rõ ràng là nói cho Tống Văn Thục biết, lời hắn hứa hẹn phía trước bất quá là hứa suông. Tô Tử Mặc là chủ gia đình, cho dù hắn muốn đối tốt với Chung Minh cũng chỉ là lời ngoài miệng, nói nghe xong thì thôi. Chung Sa Đạt nãy giờ vẫn không nói chuyện lên tiếng. "Chung Sa Đạt ta chỉ có một nữ nhi là Chung Minh, nhà chúng ta cũng không thiếu bạc. Đừng nói hôm nay Tuấn Kiệt ngươi cầm bạc lại đây, cho dù là không có một lượng bạc nào, nếu nữ nhi ta muốn gả, ta cũng không nói hai lời liền đáp ứng. Ta còn muốn chuẩn bị hồi môn thật nhiều cho nó, làm cho nó xuất giá thật xinh đẹp." Tống Tuấn Kiệt vui vẻ nói: "Cô trưởng thật sự là thâm minh đại nghĩa, việc hôn sự này chính miệng biểu muội đáp ứng." Chung Minh giành nói tiếp: "Ai nói ta đáp ứng? Khi nương ta cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện này, ta chỉ là chưa kịp phản đối." "Này, hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa. Ta vốn là muốn gả cho ngươi, bất quá nhìn thấy mặt tỷ của ta vẫn là quên đi. Nàng là chính thức mà còn bị như vậy, ta gả cho ngươi làm thiếp chẳng phải còn bị bạc đãi hay sao?" "Sẽ không, đương nhiên sẽ không mà." Tống Tuấn Kiệt liên tục cam đoan, chẳng qua trước mặt Tô Tử Mặc khó mà nói đến chuyện hưu thê để trấn an Chung Minh, chỉ có thể kiên trì nói không. Chung Sa Đạt nói tiếp: "Nếu Minh Nhi không muốn gả, việc này liền coi như chấm dứt tại đây." "Sao có thể được chứ?" Tống Tuấn Kiệt đứng bực lên. "Rõ ràng đã bàn xong hết rồi, nếu không bởi vì cô trưởng xảy ra chuyện, ta cùng biểu muội đã muốn bái đường thành thân." Chung Sa Đạt thở dài: "Ai, này chỉ sợ cũng là ý trời." Tống Văn Thục vì mặt mũi nên không nói rõ. Hiện tại Chung Sa Đạt chính miệng cự tuyệt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Tống Tuấn Kiệt vẫn không buông tha, thì phải là hắn không hiểu chuyện. Lúc này nàng sẽ giúp nữ nhi chọn một vị hôn phu thật tốt. Nhưng Tống Tuấn Kiệt đã ngàn dặm xa xôi đến nơi này, sao có thể dễ dàng buông tha? Hắn cũng sớm đoán được sẽ có trở ngại, đã tính trước. Liền nói: Cô trưởng thật sự là biết nói đùa. Biểu muội nàng tuổi còn nhỏ có thể không hiểu chuyện, nhưng cô trưởng là đại thương nhân sao có thể không giữ lời? Hôn sự giữa ta và biểu muội tuy chỉ là nói miệng, nhưng có nhiều người ở đó như vậy có thể làm chứng cho chúng ta." Cho dù là quan phủ thì cũng phải giữ lời, nếu từ hôn thì cũng chỉ nhà trai có thể bàn lùi. Tiểu chất mặc dù nhận thức không nhiều người lắm, bất quá ở kinh thành cũng có quen biết vài lão gia quan lớn. Cô trưởng có muốn cùng tiểu chất hồi kinh, tìm bọn họ phân xử hay không? Trung Sa Đạt dựng tái mặt. Người đang uy hiếp ta? Tiểu chất không dám, chẳng qua tiểu chất thật tâm thích Trung Minh biểu muội, chỉ muốn cô trưởng thành toàn. Trung Minh cười nhạt. Ngươi là thật tâm thích bạc của nhà ta thì có. Tống Tuấn Kiệt bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng mạnh miệng nói. Biểu muội thật sự khinh người, ta làm sao là người như vậy? Ta có thể thề với trời tuyệt đối không có tâm tư này. Sau khi Trung Minh gả cho hắn, tự nhiên sẽ đem tài sản mang lại đây, sẽ không tính là hắn có tâm vọng tưởng. Lời này thật ra có thể thề được. Tống Văn Thục sợ tình hình căng thẳng, vội hòa giải. Đều là người một nhà, có cái gì thì từ từ cùng nhau nói. Nhìn xem các ngươi, người thổi râu người trừng mắt, muốn cho Tử Mặc chế giễu sao? Tô Tử Mặc cười. Sẽ không, Minh Nhi nếu gả lại đây, thì chúng ta là tỷ muội. Nếu không gả, thì chúng ta vẫn là tỷ muội. Một câu liền đặt mình ra khỏi chuyện này, không đếm xỉa đến. Tống Văn Thục thầm nghĩ, Minh Nhi mà có được cơ trí bình tĩnh như Tử Mặc, thì hôm nay chuyện cũng không ầm ĩ thành cái dạng này. Chương 42, vô lại. Đã trễ thế này, Minh Nhi còn không buồn ngủ sao? Tô Tử Mặc cầm khăn lụa che miệng ngáp một cái. Nay đã muốn là cái thứ ba. Thấy chụp mình vẫn như cũ đang nói chuyện, không có ý tứ rời đi, đành phải nhắc nhở. Canh mấy rồi? Trung Minh hỏi. Tri Họa luôn ngầu hạ bên cạnh đáp. Vừa gõ qua canh ba. Trung Minh ôi một tiếng nói. Đều đã trễ thế này rồi, Tri Họa, người giúp chúng ta thêm chén trà, rồi lui xuống nghỉ ngơi trước. Tri Họa lanh mồm lanh miệng hỏi. Tiểu thư thì sao? Trung Minh bật nàng không hiểu ý, tức giận nói. Ta thì không cần quản. Tri Họa thức thời lui đi. Tô Tử Mặc hỏi. Chẳng lẽ Minh Nhi còn có việc gì? Nếu người mệt thì trước hết ngủ đi, ta ngồi thêm một lát. Tô Tử Mặc bực cười, cũng chỉ có Trung Minh mới nói như vậy. Nên làm sao không nhìn ra được tâm tư của Trung Minh, cười nói. Yên tâm đi, nơi này là Trung Phủ cũng không giống như ở Tống Gia. Biểu ca muội sao có thể tự nhiên quay lại? Trung Minh bị nàng nói toạc tâm tư, mặt đỏ lên. Ai nói ta ở trong này đề phòng biểu ca? Ta sợ biểu ca ta có ý đồ xấu xa. Ngươi không biết biểu ca ta... Tô Tử Mặc đột nhiên giơ ngón tay lên môi, làm cho Trung Minh im lặng. Trung Minh không nói tập trung lắng nghe. Quả nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, còn đang hướng đến phòng này. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe Tống Tuấn Kiệt ở bên ngoài nói. Nương tử, người ngủ chưa? Trung Minh muốn lên tiếng trả lời, Tô Tử Mặc ngăn lại, sau đó cất giọng hỏi. Chuyện gì? Tống Tuấn Kiệt nói. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là có lời muốn nói với ngươi. Nếu không quan trọng, để mai nói. Một câu thôi, nói xong ta liền đi. Tô Tử Mặc đứng dậy, Trung Minh cũng muốn cùng đi ra ngoài. Tô Tử Mặc nói. Không có việc gì, ta đi rồi về. Trung Minh đành phải thôi. Tô Tử Mặc mở cửa ra. Có cái gì? Nói đi. Tống Tuấn Kiệt thấy Tô Tử Mặc che ở cửa, hắn vào không được liền nói. Bên ngoài rét lạnh, hay là vào phòng nói sau? Tô Tử Mặc thản nhiên. Người đã quên ta nói cái gì rồi sao? Nói cái gì? Chưa được ta cho phép, không cho phép bước vào cửa phòng ta nửa bước, ở đâu cũng đều như nhau. Tống Tuấn Kiệt có chút căm tức, lại không có biện pháp, hít sâu một hơi mới nói. Hồi lúc cơm chiều có nhiều người không thuận tiện nói chuyện, cho nên mới chờ tới bây giờ. Tử Mặc, ngươi rời nhà trốn đi ta không trách ngươi, lần này ta đến kỳ thật đón ngươi về nhà. Tô Tử Mặc cười trào phúng. chứ không phải ngươi vì cưới Trung Minh mới đến sao? Ta đương nhiên là vì ngươi mà đến. Nhạc phụ đại nhân có dặn dò, kêu ta vô luận cách nào cũng phải mang ngươi về nhà. Tô Tử Mặc cười lạnh. Nguyên lai là cha ta ra lệnh sao? Ta đương nhiên càng hy vọng ngươi về nhà mà. Về nhà? Ngươi cưới Trung Minh, Trung gia còn có nhân vật nhỏ nhoi như ta sao? Ta trở về làm cái gì? Không bằng cứ viết xuống hưu thư, cưới Trung Minh làm chính thất. Như thế Trung gia cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Như vậy sao được? Trước không nói đến nếu bỏ Tô Tử Mặc, Tô Hầu gia sẽ lột da hắn. Chỉ bằng việc cưới Tô Tử Mặc thôi mà đã có uy tín danh dự như bây giờ, vậy thì vạn lần không thể ly hôn. Hơn nữa, khí chất Tô Tử Mặc như lan như ngọc, hắn ngay cả chạm còn chưa chạm qua. Nếu từ bỏ chẳng phải rất đáng tiếc sao? Lại nói, biểu muội gả lại đây, nói đi nói lại cũng chỉ là thiếp, có thể nào đánh đồng với ngươi? Lão phu nhân đưa chìa khóa phòng thu chi cho ngươi quản, ngươi ở Tống gia làm sao coi là nhỏ nhoi được? Tô Tử Mặc cười nhạo. Ngươi xoay chuyển mọi việc đi thuận lợi ha. Trước mặt ta thì nói Trung Minh không tốt, trước mặt Trung Minh sợ là đem ta nói không đáng một đồng đi. Sao lại nói như vậy? Ta luôn kính trọng ngươi mà. Kính trọng thì sao chứ? Trung gia có gia tài bạc vạn, Trung Minh thì xinh đẹp như thiên tiên. Cũng khó trách người ta đều cự tuyệt, mà ngươi vẫn mặt dày mày dạn, không thể cưới Trung Minh là không được. Tống Tuấn Kiệt bị nàng chăm chọc đỏ mặt lên, cãi chày cãi cối. Vốn là hôn ước đã định, ta bất quá tuân thủ hứa hẹn mà thôi. Ta mặc kệ ngươi là thật muốn cưới Trung Minh hay có ý đồ khác, đây đều là chuyện của ngươi. Chúng ta từng có ước định, ngươi không bức ta viên phòng, ta cũng không ngăn cản ngươi nạp thiếp. Ngươi không cần nhiều lời với ta. Mỗi lần đều bị Tô Tử Mặc nói đến xấu hổ vô cùng, Tống Tuấn Kiệt cũng chỉ có thể tức giận trong lòng, âm thầm thề một ngày nào đó cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trên mặt lại cười làm lành. Ta đến kỳ thật là muốn nói với ngươi một chuyện, ngươi có thể về nhà trước hay không? Ta muốn đón dâu trở về, ngươi là chính thức, lại ở bên cạnh thật sự khó coi. Ồ, ngươi còn biết giữ thể diện sao? Còn chưa có nạp thiếp để che ta vướng bận. Tống Tuấn Kiệt bị nàng mỉa mai cũng mất kiên nhẫn, cắn răng nói. Ngươi cần gì phải nói lời chăm chọc? Nếu ngươi là hiền thê, ta cần gì phải nạp thiếp? Ngươi và ta thành thân đều nửa năm, đừng nói trên giường, ngay cả bàn tay cũng chưa cho ta sờ qua. Còn rời nhà trốn đi đã sớm phạm vào 7 điều cấm. Ta tùy thời tùy chỗ đều có thể hưu ngươi. Tô Tử Mặc bị hắn chọc cười. Phải không? Ta đây thực sự là cầu còn không được. Tống Tuấn Kiệt nghe nàng nói thế, đột nhiên không tức giận, còn đi theo cười nói. Nguyên lai ngươi cũng có nỗi đau thầm kín. Ngươi ba lần bốn lượt làm nhục ta, không phải là muốn chọc giận ta hưu ngươi sao? Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện. Tô Tử Mặc không chút tức giận, vẫn thản nhiên. Cả ngày phải đối diện ngươi, thật là có chút chán ghét. Bất có chuyện ly hôn, thật đúng là không phải tới phiên ngươi tính. Tống Tuấn Kiệt muốn nói ta là nam nhân, như thế nào không phải do ta định đoạt, bực qua rốt cuộc chưa nói gì. Cùng Tô Tử Mặc đấu võ mồm, hắn chỉ có bị nhục nhã mà thôi, oán hận. Người tốt nhất nghe lời ta, nếu trên mặt ta không có ánh sáng, thì ngươi cũng không còn mặt mũi đâu, cần gì phải như vậy. Nói xong phất tay áo rời đi. Tô Tử Mặc trở về phòng, thấy Trung Minh mang vẻ mặt căm giận. Biết nàng đã nghe được hết, cũng không nhiều lời chỉ nói. Biểu ca muội đi rồi, đêm nay sẽ không đến nữa, muội cũng trở về phòng đi. Trung Minh lại ngồi xuống mép giường, thở phì phì. Không trở về? Vì sao? Trung Minh thực sự không tìm thấy cái cớ nào, liền nổi lên trêu chọc. Chính là không muốn trở về. Đơn giản, đá rớt giày, bò lên giường, ý định nằm ì tại chỗ. Tô Tử Mặc không dự đoán được Trung Minh đột nhiên chơi xấu, có chút ngoài ý muốn, nàng cảm thấy buồn cười. Mời ngủ nơi này, vậy ta ngủ thế nào? Trung Minh xê dịch vào trong, ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Tử Mặc bình tĩnh lại sau đó nói. Đây vốn là khuê phòng của muội, để muội ngủ khách phòng. Thật đúng là ủy khuất muội. Được rồi, đêm nay muội ở đây đi, ta đi biệt viện. Trung Minh gấp gáp. Mạc tỷ, ta cũng không ăn ngươi, ngươi trốn cái gì? Tô Tử Mạc cười. Ta né tránh khi nào? Ngươi không chịu ngủ cùng ta, còn không phải trốn ta sao? Hơn nữa chúng ta đều là nữ nhân, ngủ chung thì làm sao chứ? Ta không phải cũng thường xuyên ngủ cùng với nương ta sao? Trung Minh liều mạng giả vờ, mang dáng vẻ đứng đắn, khi thật tâm tư đã sớm bay xa. Tô Tử Mạc có chút do dự, đương nhiên không phải bị Trung Minh kích động, chỉ là không thể tin tưởng cái chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo của Trung Minh. Ánh mắt Trung Minh rõ ràng viết lên ta đối với người có ý đồ. Nàng sẽ không quên cái ngày Trung Minh hôn môi nàng trên xe ngựa. Nàng cũng buồn bực, lúc ấy không có cho Trung Minh một cái tát. Thứ nhất thực sự là bị dọa đến. Thứ hai Trung Minh là nữ hài tử. Bị nữ hài tử hôn cũng không biết có tính là bị khinh bạc không. Bởi vì sớm biết rằng có hôn ước, liền thu hồi phần dục niệm kia. Từ nhỏ đến lớn không có ái mộ qua một người. Nếu không có Trung Minh, nàng hẳn là cũng sẽ không có khúc mắc với Tống Tuấn Kiệt. Dù sao nàng tự rất sớm đã chuẩn bị tốt tâm tư, gả cho Tống Tuấn Kiệt. Nguyên tưởng rằng Tống Tuấn Kiệt dung mạo xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, mặc dù không có tài học cũng là phu quân có thể phó thác chung thân. Không nghĩ tới tương phản to lớn thế, xác thực bị đả kích không nhỏ. Còn Trung Minh này nhìn như đơn giản, thực ra cõi lòng lại chứa đầy tâm tư, khiến cho nàng tò mò, càng không nghĩ tới. Trung Minh lại có tâm ý với nàng. Vậy đã rất có lòng thành rồi, mặc kệ nó như thế nào, nếu so với cái tên Tống Tuấn Kiệt, miệng đầy lời dối trá kia, thì Trung Minh khẳng định càng làm cho người yêu thích hơn. Trung Minh thấy nàng đứng yên ở đó nửa ngày không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ gì, đành phải buông tha nói. Nếu người thực sự không muốn thì thôi, đừng khiến cho ta có cảm giác như mình đang ép Lương Vi sướng. Tô Tử Mạc phục hồi tinh thần cười nhẹ. Lòng ta không có quỷ, chỉ cần muội không miên man suy nghĩ, muốn ở lại thì ở lại đi. Chương 43. Đồng miên. Mạc tỷ, cũng không còn sớm. Thanh nam Trung Minh không hề có khí lực, thật sự là chờ lâu đến mất hết khí lực rồi. Đêm khuya Tô Tử Mạc không ngủ lại đọc sách. Trước đó ngáp liên tục, vậy mà lúc này lại có tinh thần. Người làm sao nhìn không ra Tô Tử Mạc cố ý. Thật sự không muốn nàng ở tại chỗ này thì cứ nói thẳng ra đi, cần gì tự gây khó dễ bản thân. Tô Tử Mạc cũng không ngẩng đầu nói, muội mệt nhọc thì ngủ trước đi. Trung Minh không còn cách nào, lại đợi trong chốc lát đột nhiên nhảy xuống giường, đoạt lấy cuốn sách trên tay Tô Tử Mạc. Tô Tử Mạc hoảng sợ vỗ ngực nói, Minh Nhi, muội dọa đến ta. Trung Minh nhíu mày, sách có cái gì đẹp đâu chứ? Nếu sách mà khó coi thì còn có cái gì đẹp? Trung Minh không chút suy nghĩ nói, ta. Con ngươi vừa chuyển liền nảy ra chủ ý, ném sách qua một bên, tiến đến trước mặt Tô Tử Mạc hỏi, Mạc tỷ, người cảm thấy ta có đẹp mắt không? Trung Minh lớn lên trong sự ca ngợi của mọi người, nghe khen nhiều riết cũng không còn cảm giác. Nàng đột nhiên rất muốn biết Tô Tử Mạc cảm thấy nàng thế nào. Ở kiếp trước, Tô Tử Mạc còn chưa bao giờ nhìn thẳng nàng. Lúc này Trung Minh chỉ mặc trung y màu trắng, không trang điểm xinh đẹp bằng ngày thường, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nàng như một hoa sen thuần khiết. Vẻ chải chuốt thường ngày bị rũ bỏ nhìn càng tự nhiên. Tô Tử Mạc trong lòng nhận thấy nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mang vẻ mặt ngập ngừng. Trung Minh có hơi khẩn trương, sợ Tô Tử Mạc nói nhìn mình khó coi, vân vân. Sự tự tin duy nhất mà nàng có khi đối diện với Tô Tử Mạc chính là diện mạo của mình. Nếu ngay cả điều này Tô Tử Mạc cũng thấy chướng mắt, vậy thì nàng thật không biết dựa vào cái gì để hấp dẫn Tô Tử Mạc. Chợt nghe Tô Tử Mạc nói, tướng mạo là trời sinh, đẹp hay xấu có can hệ gì, chỉ cần tâm địa thiện lương là tốt. Trung Minh ra sức gật đầu, thập phần đồng ý với nhận thức này. Đúng, tự như biểu ca ta vậy. Bộ dạng dù cho đẹp mắt cũng vô dụng, trong bụng toàn ý nghĩ xấu. Có câu nói như thế nào nhỉ? Chính là cái gì vàng, cái gì thối đó. Bên ngoài thô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa. Đúng đúng, chính là câu này. Trung Minh lại thừa cơ nói xấu Tống Tuấn Kiệt không ít. Sau khi nói xong mới nhớ tới hỏi lại. Người đừng đánh trống lảng, người còn chưa nói ta rút cuộc, nhìn có được hay không? Tô Tử Mặc nhìn nàng không chớp, một hồi lâu mới sâu kín nói ra lời khen ngợi. Đẹp mắt, muội là cô nương mà ta thấy đẹp nhất. Trung Minh mặt đỏ lên một chút, xinh như hoa đào. Đây cũng là lần đầu người khác khen, mà nàng vui vẻ đến vậy, thẹn thùng nói. Hy vọng lời ngươi nói là thật lòng. Ta nghĩ muội đã nghe khen nhiều rồi, sớm thành thói quen mới phải, không nghĩ tới còn thiếu tự tin vậy. Ta chỉ là ở trước mặt người mới vậy thôi, người khác nhìn ta thế nào, ta không thèm quan tâm. Tô Tử Mặc không nói tiếp nữa, nàng sợ nói thêm cái gì lại làm Trung Minh nói ra những điều mình khó tiếp nhận. Tuy nói nàng không chán ghét ở chung với Trung Minh, thậm chí còn có chút thích, nhưng kêu nàng giống Trung Minh có thể công khai nói ra mấy lời thích nữ nhân thì thật đúng là nàng làm không được. Hơn nữa, Tống Tuấn Kiệt không tốt không có nghĩa tất cả nam tử trong thiên hạ này đều không tốt. Trong sách còn miêu tả rất nhiều về tình yêu giữa nam nữ, mà nàng vẫn luôn cố gắng hướng tới, ví như một câu trong kinh thi. Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Nhìn Trung Minh đột nhiên nàng lại có loại cảm giác phiền muộn nói không nên lời. Chậm rãi thở dài, cởi ra ngoại sam, nằm vào phía trong giường. Trung Minh tất nhiên nhìn ra chuyện biến của nàng, có chút mò mẫm nghĩ không ra. Sau khi nằm xuống bên cạnh người nàng mới hỏi, người làm sao vậy? Tô Tử Mặc không có xoay người, mặt vẫn hướng vào trong nói, không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Trung Minh thấy nàng như thế cũng không tiện nói thêm gì, chỉ nói, về ngủ đi. Thổi tắt ngọn nến đầu giường. Trong bóng đêm nhìn tấm lưng Tô Tử Mặc, Trung Minh một chút cũng không muốn ngủ. Trong hơi thở tất cả đều là mùi hương của Tô Tử Mặc, ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy khó khăn. Có thể chạm đến làn da của Tô Tử Mặc, bàn tay Trung Minh lưng chừng giữa không trung, lại không dám chạm vào nàng, rốt cuộc nhìn không được hỏi, Mặc tỷ, người đã ngủ chưa? Tô Tử Mặc ứng nàng một tiếng. Trung Minh chỉ muốn biết nàng có ngủ chưa, chứ không phải thực sự có gì muốn nói, liền thuận miệng, Ta muốn hỏi người điều này. Người nói đi. Trước khi chưa gả cho biểu ca ta, người có yêu thích qua người nào không? Không có. Vì sao đột nhiên hỏi thế? Ta ngủ không được, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Vậy người thích dạng người gì? Tất nhiên là có tài mạo, nam tử. Trung Minh nghe được trong lòng cứng lại, miễn cưỡng cười. Phạm vi này thì quá rộng rồi, không phải ai như vậy cũng đều yêu thích đi. Hơn nữa nếu có tài mạo mà là kẻ nghèo hèn thì sao? Còn nếu có thể thức rồi thì làm sao? Nếu nhân phẩm kém thì lại thế nào? Vậy thì người có tiền, không có thể thức, nhân phẩm lại tốt. Dù vậy khó bảo toàn về sau hắn không nạp thiếp. Minh Nhi, rốt cuộc muội muốn nói cái gì? Trước mắt cũng có người thích hợp, không nên bỏ gần tìm xa. Tô Tử Mặc không có nghe rõ, hỏi lại, muội nói gì? Trung Minh vội nói, không có gì, ta chúc ngươi sớm ngày tìm được lang quân như ý. Trời biết lời nàng nói có bao nhiêu không tình nguyện. Tô Tử Mặc tự nhiên biết nàng khẩu thị tâm phi, nếu là ban ngày nàng sẽ trêu chọc lại vài câu, chẳng qua đêm dài yên tĩnh lại cùng Trung Minh ngủ chung giường, chỉ sợ nói sai một câu gây ra hiểu lầm không đáng có. Trong lúc miên man suy nghĩ, Trung Minh đúng là ngủ mất, không nghĩ lại mơ thấy chuyện kiếp trước. Trong mộng, Tống Tuấn Kiệt đem bán nàng, nam nhân mùa nàng cười đến cực dâm đảng, phóng túng đi tới bên nàng. Nàng lui vào góc giường bất lực la to, giật mình một cái đột nhiên tỉnh. Minh Nhi, mau tỉnh lại, người không sao chứ? Bên tai truyền đến thanh âm ôm nhu của Tô Tử Mạc. Trung Minh mở to hai mắt, nhìn thấy cảnh vật rõ ràng trong phòng. Nàng mới biết, mình lại thấy ác mộng. Đã lâu nàng không gặp cơn ác mộng này. Ôm cánh tay lạnh run, từng ngụm thở hổn hển. Tô Tử Mạc lấy khăn giúp nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ giọng hỏi. Gặp ác mộng sao? Trung Minh nhìn nàng chợt hỏi. Ta có nói mớ cái gì không? Có. Ta đã nói cái gì? Nàng sợ Tô Tử Mạc biết chuyện nàng đã trải qua kiếp trước. Mặc dù không can hệ đến hiện tại, nhưng nàng vẫn cảm thấy đó là đoạn quá khứ thật dơ bẩn. Nàng sợ Tô Tử Mạc cảm thấy nàng bẩn. Cũng chưa có nói cái gì, chỉ là không ngừng nói không muốn, không muốn. Thấy Trung Minh vẫn còn phát run, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ, Tô Tử Mạc lại nói. Chỉ là giấc mộng mà thôi, không phải thật. Đừng sợ, đã quên thì tốt rồi. Đúng, chỉ là một giấc mộng. Trung Minh tự an ủi chính mình, nhưng thế nào cũng không bình phục được cơn tức giận trong lòng ngực. Tống Tuấn Kiệt vẫn còn ở trong nhà nàng, nàng hận không thể lập tức xách dao đi giết hắn, liền xuống giường mặc thêm y phục, tính đi ra ngoài. Minh Nhi, giờ hơn nửa đêm, làm gì vậy? Trung Minh không biết làm sao nói ra chuyện này. Không thể nói bởi vì ác mộng mà đi giết Tống Tuấn Kiệt. Ít nhất kiếp này Tống Tuấn Kiệt còn chưa làm ra chuyện gì không có tính người. Ngẫm lại quả thật mình quá xúc động liền nói. Đi tiểu đêm thôi. Tô Tử Mạc nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết. Nhìn dáng vẻ của Mùi, ta còn nghĩ đến Mùi đi giết người. Trở lại trên giường, Trung Minh lăn qua lộn lại vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Gần nhất là vì giấc mộng vừa rồi, thứ hai là vì Tô Tử Mạc nằm bên cạnh, làm cho nàng ý loạn tình mê, trong lòng cứ trộn rộn. Tô Tử Mạc cũng bị quấy nhiễu ngủ không được, nhìn bộ dáng Trung Minh như muốn nói lại thôi, liền nói. Muốn nói cái gì liền nói đi. Trung Minh nhăn nhó một phen, rốt cuộc dùng thanh âm nhỏ như ruồi mũi nói. Mạc tỷ, ta có thể ôm người ngủ không? Lúc này Tô Tử Mạc thực ra nghe được rõ ràng, nhưng chưa nói đáp ứng hay không, chỉ nhìn chằm chằm Trung Minh. Trung Minh bị nàng nhìn chăm chú thì hai má ửng hồng, vội nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Ta chỉ là cơn ác mộng đáng sợ kia làm ta đến giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Ta muốn ôm ngươi một chút, tuyệt đối không có ý nghĩ an không an phận đâu. Lời giải thích này không hoàn hảo, càng giải thích càng giấu đầu hở đuôi. Tô Tử Mạc bực cười ra tiếng. Mùi hoảng gì chứ, ta còn chưa nói cái gì. Ta thấy bộ dạng của Mùi đúng là có tật giật mình. Không có, ta thề. Động Trúc liền thề, lời thề này cũng thật không đáng giá tiền. Biểu ca Mùi cũng thường thề trước mặt ta. Ta không tin bộ dáng này chút nào. Trung Minh không thích nàng đánh đồng mình cùng biểu ca, có chút bất mãn nói. Ta cùng biểu ca, làm sao mà giống nhau được? Tô Tử Mạc nhéo chóp mũi của nàng một chút, ôm nhu. Cho nên ta không tin hắn, ta tin Muội. Trung Minh bị hành động đột ngột của nàng làm cho tâm trạng phơi phới. Ánh mắt dừng ở khuôn mặt của Tô Tử Mạc, xinh đẹp trắng mịn, cảm thấy cực kỳ ngon miệng, thật muốn nếm thử một ngụm. Bực quá, mới vừa đáp ứng nàng, sao làm trái lại được? Đem vụn trộm nước xuống nước miếng, giơ tay qua nắm chặt vòng eo nhỏ, như ôm ấp nhuyễn ngọc thơm mát. Lòng thở dài một hơi, thỏa mãn nhắm mắt lại. Chương 44. Bánh bột thơm ngon. Khi Tô Tử Mạc tỉnh lại, phát giác tay bị Trung Minh nắm thật chặt, dường như sợ buông lỏng tay thì mình sẽ bay mất. Trừ bỏ phụ thân cùng đại ca, đây vẫn là lần đầu nàng được người ta để tâm đến. Trong lòng Tô Tử Mạc đột nhiên có nhẹ nhẹ khác lạ. Sau khi thử giãy tay ra mà không có kết quả cũng đành ngừng lại, không khỏi chuyển qua đánh giá Trung Minh. Da thịt vô cùng mịn màng, ngũ quan khéo léo tinh xảo, cách gần như thế mà vẫn không nhìn ra chút tì vết nào. Trung Minh quả nhiên đẹp mắt, đôi mi cong thành tú nhíu chặt, tựa hồ ngủ rất không an ổn. Nghĩ đến đêm qua, nhất định trên người Chung Minh đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua Chung Minh mới 15 tuổi, đúng là độ tuổi vô ưu tư lự, lại sinh ra ở gia đình phú quý. Còn là nữ nhi duy nhất, phụ mẫu cưng chiều. Ngay cả hôn nhân đại sự đều do chính mình làm chủ, thì còn có cái gì để mà phiền não chứ? Tô Tử Mặc nghĩ đến Nhạc Thần, ngay cả Chung Minh tỉnh rồi cũng không biết. Chung Minh thấy nàng nhìn mình chằm chằm, đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, cực mê người. Không chút suy nghĩ, liền hôn lên một cái. Tô Tử Mặc giật mình, vừa muốn trách cứ, Chung Minh đã giành nói. Đêm qua hứa hẹn, hôm nay thì không thể tính. Tô Tử Mặc có chút dở khóc dở cười. Lần sau không được lấy cớ này nữa. Không để ý tới Chung Minh liền đứng dậy mặc y phục. Chung Minh vẫn nằm yên ở đó. Chi Thư Chi Họa lại hầu hạ các nàng rửa mặt, nói cho Chung Minh biết Tần công tử đã đến được một lúc. Chung Minh hỏi, Tần công tử nào? Chi Họa nói, chính là công tử của Tần lão gia ở huyện lân cận ấy à? Chính là người mà phu nhân muốn tiểu thư thân thiết, không phải tiểu thư nói làm cho hắn tới cửa để người nhìn một cái sao? Chung Minh quên mất chuyện này, phân phó Tri Hòa an bài một chút, làm cho Tần công tử và Tống Tuấn Kiệt cùng diện kiến nhau. Nàng đợi lát nữa mới đi qua. Tô Tử Mặc trêu ghẹo nàng, muội không phải thật muốn hỏi thăm chuyện riêng tư của người ta đó chứ? Chung Minh miễn cưỡng, ta mới không có hứng thú đó. Nàng hiện tại tình nguyện đứng ở trong phòng cùng Tô Tử Mặc còn hơn. Đêm qua ôm Tô Tử Mặc đi vào giấc ngủ, ngẫm lại mừng thầm không thôi, tìm các loại lấy cớ kéo dài. Thấy mi mắt và lông mày Tô Tử Mặc nhợt nhạt liền nói, Mặc tỷ, ta giúp ngươi họa mi đi. Lại thấy trên đầu nàng chỉ cài một cây trâm, thanh lịch thì có thanh lịch, bất quá vẫn quá mức đơn giản. Liền mở ra hộp trang sức của nàng để Tô Tử Mặc chọn lựa. Tô Tử Mặc trì hoãn, nhưng ngại Chung Minh dây dưa nên phải tùy ý chọn mấy thứ. Chung Minh kỳ thật có đôi tay khéo léo, chỉ là không thích viết chữ cùng làm mấy chuyện của nữ nhi mà thôi. Nàng giúp Tô Tử Mặc tô mày đánh phấn đều trang sức, lại đơn giản giúp nàng thay đổi y phục. Cả người hoàn toàn bất đồng, cao quý mà không tầm thường, đẹp mà không quá sặc sỡ, càng phát ra vẻ đoan trang tú nhã. Chung Minh từ đáy lòng khen, Mặc tỷ, ngươi thật đẹp. Tô Tử Mặc nhìn chính mình trong gương đồng, quả thật khác xa ngày thường. Nàng thích trang nhã ăn mặc tươi sáng như thế, thật là có vài phần không thích ứng, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ nói, chúng ta ra ngoài đi, đừng làm Tần công tử chờ lâu. Chung Minh đột nhiên ôi trời một tiếng. Tô Tử Mặc hỏi, làm sao vậy? Chung Minh mang vẻ mặt ảo não, ngươi mặc trang phục xinh đẹp thế, nếu Tần công tử ngắm trúng ngươi thì làm sao đây? Tô Tử Mặc cười, thì ra trước kia ta đều là người xấu xí à? Đương nhiên là không phải. Nếu người xấu thì trên đời này liền không có mỹ nhân, huống chi ta còn thích ngươi. Tình nhân trong mắt hóa tay thi, trong mắt nàng tất nhiên Tô Tử Mặc cực kỳ xinh đẹp. Nhưng điều hấp dẫn nhất ở Tô Tử Mặc không phải là dung mạo, mà là trên người nàng có loại khí chất rất riêng biệt. Tô Tử Mặc chẳng qua chỉ trêu nàng mà thôi, Chung Minh lại nói thích ra miệng, nếu để người khác nghe, không biết sẽ nghĩ thế nào đây, cũng không trách cứ nhiều. Yên tâm đi, ta đã có phu quân, không ai có tâm ý gì với ta được. Ai mà biết được a? Hai người đi vào phòng tiếp khách, chỉ thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Tần công tử trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Tần công tử rất cao, Tống Tuấn Kiệt cùng hắn đứng chung thì chỉ đứng tới vai hắn. Tần công tử cũng không giống nam nhân bình thường thư sinh nho nhã, mà nét mặt góc cạnh rõ ràng. Khi không nói lời nào thì có vẻ hết sức lạnh lùng. Tống Tuấn Kiệt mặc dù bộ dạng anh tuấn, nhưng nếu so với Tần công tử không khỏi quá mức trắng nõn gầy yếu, thiếu khuyết khí chất nam nhân. Tần công tử đến đây, chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi. Chung Minh khuôn mặt tươi cười tiếp đón. Tần công tử nghe tiếng quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn đến không phải Chung Minh, mà là Tô Tử Mạc đứng bên cạnh, thực tại sửng sốt. Chỉ cảm thấy dịu dàng động lòng người, khí chất ưu việt. Bất quá rất nhanh liền thu ánh mắt lại thi lễ. Hai vị tiểu thư, hảo. Từng công tử ngay người không tránh được ánh nhìn của Tống Tuấn Kiệt. Hắn mới vừa rồi nhìn thấy từng công tử liền đoán được vị trung minh mà đến. Cho nên mắt chưa rời khỏi người hắn không nghĩ tới. Hắn lại nhìn chằm chằm Tô Tử Mạc. Trung Minh còn không phải người của hắn. Hắn còn có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng Tô Tử Mạc là thê thức của hắn. Người khác có ý đồ thì vạn lần không thể. Tống Tuấn Kiệt trước cười nói. Các nàng như thế nào hiện tại mới đi ra, làm Tần Huynh chờ lâu. Tần Huynh còn chưa nhận thức được phải không? Ta giới thiệu cho ngươi, vị này là biểu muội ta, Trung cô nương, vị này là Triết Kinh. Ngay cả dòng họ cũng không nói, hiển nhiên là muốn cho Tần công tử không nên có tâm tư gì với Tô Tử Mạc. Tần công tử nghe nói Tô Tử Mạc là phu nhân Tống Tuấn Kiệt, trong mắt lập tức không che giấu được vẻ tiếc nuối. Mặc dù chỉ mới nói chuyện vài câu với Tống Tuấn Kiệt, dựa vào sự nhạy cảm của thương nhân, hắn có thể đọc được người ta ba phần. Một người là con buôn lỗ mãng, một người thì khí chất như lan, thực sự không xứng, liên tục lắc đầu. Từng công tử luôn luôn lắc đầu, có phải đối với nơi này có chỗ không hài lòng? Trung Minh ngồi xuống rồi hỏi hắn. Từng công tử nghe lời này mới nhìn đến Trung Minh, quả thật dáng mạo như tiên. Đáng tiếc vào trước là chủ, hắn đã bị khí chất Tô Tử Mạc hấp dẫn câu sắc. Đối với Trung Minh không có cảm giác, chỉ cảm thấy đẹp mắt thôi. Kỳ thật nếu không phải cha mẹ làm căng, hôm nay hắn cũng không muốn đến đây. Hắn sớm có nghe qua danh Trung gia tiểu thư. Mặc dù xinh đẹp hoa thơm cỏ lạ nhưng điêu ngoa tùy hứng, cũng là có tiếng. Lấy thê thì phải lấy hiền thê, ít nhất Trung Minh không phải là dạng cô nương mà lòng hắn kỳ vọng. Hắn đến nay chưa từng kết duyên với ai, lại càng không phải là người nguyện ý chấp nhận ai. Hiện tại nhìn thấy Tô Tử Mạc dĩ nhiên cảm thấy người đó chính là nàng. Đáng tiếc, danh hòa có chủ. Trong lòng mặc dù vô cùng cảm khái, nhưng trên mặt không có gợn sóng, chỉ khách khí cùng Trung Minh hàn huyên. Trung Minh nói. Từng công tử hôm nay đến đây, vậy hẳn là biết vì chuyện gì đúng không? Từng công tử không dự đoán, nên gọn gàng dứt khoát như thế, không có chút rụt rè của cô nương, càng khẳng định ý tưởng trong lòng, cũng không cùng nàng quanh co mỉm cười. Đó là đương nhiên, xin hỏi chung cô nương, tại hạ có lọt được vào mắt cô nương? Trung Minh thấy hắn không giống nam nhân khác, chuyên dùng ánh mắt háo sắc nhìn mình chằm chằm. Dĩ nhiên có vài phần hảo cảm lại thấy hắn thẳng thắn như thế, có thể thấy được là người ngay thẳng. Nàng thích nhất cùng người phóng khoáng làm bằng hữu. Tần công tử này thật đáng giá kết giao, liền nói. Bổn cô nương nói thật với ngươi vậy, ta cảm thấy ngươi không tệ, chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chỉ tiếc biểu ca ta một lòng muốn nạp ta làm thiếp, điều này làm cho ta rất khó xử. Cái gì? Tần công tử thất thanh nói, đương nhiên không phải vì Trung Minh. Tống Tuấn Kiệt đã có hiện thê như Tô Tử Mạc, sao cậu muốn nạp thiếp, quả nhiên lòng tham không đáy. Người bên ngoài không biết tâm tư của hắn. Tống Tuấn Kiệt thấy hắn không có tiếp tục ý đồ với Tô Tử Mạc, liền buông lỏng một nửa tâm tư, chỉ nghĩ rằng Tần công tử là vì Trung Minh thất thố, cười nói với Tần công tử. Có câu nói quân tử không đoạt chuyện tốt của người khác, làm cho Tần huynh phí công đến đây một chuyến rồi. Tần công tử trong lòng vì Tô Tử Mạc mà tức giận, chỉ tiếc nó không nên lời. Hiện tại tiện thể lấy Trung Minh làm cái cớ thản nhiên. Tổng công tử nói quá lời, ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, Trung cô nương vẫn là khuê cát, tại hạ ái mộ Trung cô nương, không có gì sai. Nhưng ta cùng biểu muội đã định xong hôn ước. Phải không? Có bằng chứng gì? Chúng ta ước hẹn bằng miệng. Không phải là Tống huynh đang nói bừa bãi đó chứ? Nếu không sao Trung phu nhân lại ủy thác bà mối đến nhà của ta làm mai? Tống Tuấn Kiệt không thể nói cô mình bội ước trước mặt người ngoài, chỉ nói: Tần huynh, ta kính ngươi là khách mới lễ nhượng ba phần. Ta lần này đến đây để hạ sính đón dâu, ta khuyên Tần huynh vẫn là chết tâm này đi. Hạ Sính. Thần công tử nhìn về phía Trung Minh, hiển nhiên hắn không dự đoán được bọn họ đã đến bước này. Một người đối với mình có hảo cảm hay không, Trung Minh có thể cảm giác được. Thần công tử này không giống có ý tứ với nàng, chỉ như có vài phần bên vật kẻ yếu mà thôi. Trung Minh lộ ra một nụ cười thật vô tội, cũng không quên ra hiệu bằng ánh mắt với Thần công tử một chút. Thần công tử là người thông minh, lập tức hiểu ý, trong lòng buông đi trọng trách, chậm rãi nói: Tống huynh cũng đến Hạ Sính, Tần mỗ mạo muội hỏi một câu, Tống huynh đã tặng lễ vật gì cho Trung cô nương? Tống Tuấn Kiệt biết gia thế của Thần công tử cùng Trung phủ khó phân biệt được cao thấp, chỉ cho là người bình thường ở nơi này, chẳng qua có dung mạo dễ nhìn thôi. Người ở địa phương nhỏ bé sao so được với công tử kinh thành như hắn, liền đem xính lễ nói hết một lượt. Từng công tử nghe, lập tức lộ ra bộ dáng giật mình, nói với Trung Minh: Trung cô nương, lời Tống huynh là thật? Trung Minh gật đầu: Quả thật như thế, ta không thể gả cho ai, nhưng cũng biết là không hợp quy củ. Tô Tử Mạch ngồi một bên vẫn không lên tiếng, chuyên tâm uống trà. Nghe thấy Trung Minh nói, một miệng trà suýt nữa phun ra. Minh Nhi này đúng là chỉ biết nói ẩu. Cái gì gọi là không thể gả cho ai chứ? Từng công tử nói: Đặt ở người có gia thế bình thường cũng là có thể. Chẳng qua với người ở Trung phủ không khỏi rất khó coi. Rốt cuộc có người nói những lời này ra miệng. Tống Tuấn Kiệt nổi nóng: 2000 lượng bạc, như thế nào mà khó coi? Ngươi là ai? Nếu ngươi Hạ Sính thì có thể xuất ra bao nhiêu? Trung Minh tỏ ra vô tư hỏi: Đúng vậy, Tần công tử, ta nghe nói nhà ngươi ruộng tốt 100 mẫu, hơn 10 cửa tiệm, còn có 2 tiễn trang. Nếu là ngươi thì ngươi sẽ thế nào? Tay Tống Tuấn Kiệt run lên suýt nữa làm rơi chén trà. Nhìn y phục Tần công tử cùng cử chỉ cách nói năng, còn cho rằng chỉ là công tử nhà phú hộ bình thường. Không nghĩ tới đúng là thâm tàng bất lộ. Tần công tử liên tục xua tay cười cười: Làm cho Trung cô nương chê cười, nhà chúng ta về điểm này gia sản sẽ có thể so với Trung phủ. Ta nếu có may mắn được cô nương ưu ái, chỉ cần cô nương mở miệng, cho dù tán gia bại sản đều nguyện ý. Tống Tuấn Kiệt cười nhạt, mỉa mai: Nói mạnh miệng thì ai mà không thể. Tần công tử nói: Thời cổ Chu vừa luôn nhạo báng mang chư hầu ra làm trò cười, vì người mình thích, khuynh tẫn gia tài thì sao chứ? Nói xong không khỏi liếc nhìn Tô Tử Mặc một cái. Nếu sớm làm cho hắn gặp được Tô Tử Mặc, hắn nhất định nguyện ý, lại nói: Hơn nữa bà có thể kiếm ra, ta tin tưởng ta có năng lực kiếm được còn nhiều hơn bây giờ. Chúng lão gia không phải là dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng sao? Tống Tuấn Kiệt không phản đối, chỉ dùng cái mũi hừ hừ 2 tiếng tỏ vẻ không tin. Chúng mình thấy Tống Tuấn Kiệt mang bộ dáng cam chịu, càng cao hứng nén cười, vẻ mặt trịnh trọng nói: Nương ta nói xuất giá nhất định phải môn đăng hộ đối, nếu không khó biết được người ta có vì gia tài của mình hay không. Ngươi xem từng công tử nói rất chân thành, có lẽ ta phải suy nghĩ rồi cho ngươi lời trả lời thuyết phục. Từng công tử ôm quyền nói: Từng mổ liền chờ tin tức. Sau khi trở về phòng, Trung Minh cười đến lăn lộn trên giường. Tô Tử Mặc thấy thế, hơi nhíu mi. Chẳng lẽ Minh Nhi bị Tần công tử làm cho rung động? Trung Minh thật vất vả mới ngừng cười. Nào có, người không thấy tới cùng Tần công tử đang diễn trò sao? Ta là nhìn thấy bộ dáng biểu ca bị nhục nhã mà cảm thấy buồn cười. Tô Tử Mặc tất nhiên nhìn ra, chẳng qua chỉ một ánh mắt bọn họ liền phối hợp, ăn ý như thế, thật là tâm ý tương thông. Huống chi lấy dung mạo khuynh thành của Trung Minh, chỉ sợ không có nam nhân nào mà không động tâm. Phía trước có Thiệu Thi Dung, hiện tại lại có thêm Tần công tử. Trung Minh thật đúng là một cái bánh bột thơm ngon, được người người ưa thích. Chương 45: Phí chặn miệng. Tần công tử đi rồi, Tống Văn Thục vội vàng đến hỏi Trung Minh cảm thấy Tần công tử thế nào. Tần công tử giúp nàng, Trung Minh tự nhiên đối hắn có hảo cảm. Chẳng qua không phải là tình yêu nam nữ, Trung Minh khẳng định. Tần công tử không tệ, ít nhất so với biểu ca tốt hơn nhiều. Tống Văn Thục rất ít khen nghe Trung Minh ca ngợi người nào, vừa nghe tất nhiên cao hứng vui vẻ nói. Nói như thế, ta đáp ứng cửa hôn sự này. Trung Minh bị dọa giật mình. Minh Nhi khi nào nói là gả cho hắn đâu? Ta cũng biết có chút nóng vội, nhưng không còn cách nào. Nếu con không gả cho Tần công tử thì phải nói với biểu ca con thế nào đây? Minh Nhi không gả cho ai hết. Con, đứa nhỏ này. Đưa không bức con, tránh cho lại như lần trước, đáp ứng rồi lại đổi ý. Như vậy đi, nếu con cảm thấy Tần công tử không tệ, ta sẽ nói với bà mối trước hết cho hai con hiểu biết nhau một chút, được không? Dù sao là chuyện không kết quả, đáp ứng cũng không sao. Trung Minh đồng ý. Tống Văn Thục lại nói. Cũng không thể quá lâu, 3 ngày thì thế nào? Trung Minh suýt nữa sặc nước. Nương, sao nương không nói sớm, khiến mình nhì lo lắng cả đêm? Tống Văn Thục nói tiếp. Vậy không thể tốt hơn, ta cũng là suy nghĩ cho con. Biểu ca con thật không dễ đuổi, nói như thế nào cũng do chúng ta thất hứa trước. Mọi người đều là thân thích, gây lớn chuyện, lại làm hổ thẹn lẫn nhau rất khó coi. Nương, lúc trước gả cho cha, không phải liền phân rõ giới hạn cùng Tống gia sao? Tống Văn Thục liếc mắt một cái. Con còn nói, nếu không phải vì con, thì sao ta với cha con phải mặt dày cùng người ta cầu thân? Thật vất vả cầu được người ta đáp ứng rồi, hiện tại lại lật lọng hủy hôn. Con quả nhiên là không muốn cho cha con cùng ta sống yên ổn qua ngày. Là nữ nhi sai lầm rồi, cho nên Minh Nhi chuẩn bị lấy công chuộc tội. Đời này đều ở bên cạnh cha và nương có được không? Một cô nương tốt đẹp như thế, sao có thể nói lời suối quẩy không xuất giá chứ? Về sau không cho phép nói như vậy. Không thích Tần công tử, con có nhiều công tử khác cho con chọn. Tóm lại, chọn đến khi nào con vừa lòng thì thôi. Minh Nhi đã biết. Tống Văn Thục đi rồi, Tô Tử Mặc hâm mộ nói. Nương của muội thật thương muội. Trung Minh đắc ý. Đó là đương nhiên, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện nương đều theo ý ta. Sau khi nói xong mới nhớ tới, Tô Tử Mặc không có mẫu thân. Mặc dù có phụ thân, nhưng nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc của Tô Hầu Gia, quan hệ hẳn là cũng không quá thân thiết. Huống chi nhà nàng còn có người tẩu tử không tốt. Nói như thế thì Tô Tử Mặc thật đáng thương, ngay cả người để làm nũng cũng không có. Liền nắm tay Tô Tử Mặc nói, về sau chịu ý khuất, cứ việc nói với ta. Tô Tử Mặc biết tâm ý nàng lại cười. Như thế nào, vì ta mà bất bình sao? Trung Minh tự biết chính mình có bao nhiêu bản lĩnh, có thể không gây ra họa là may lắm, thì sao có thể giúp người khác hóa giải ưu phiền? Huống chi Tô Tử Mặc người thông minh như thế, có thể có chuyện gì làm khó nàng chứ? Mượn người Tống gia mà nói, người nào có thể khi dễ được Tô Tử Mặc đâu? Hơn nữa biểu ca, há mồm thì cọp mẹ, ngậm miệng thì mẫu già xoa, hiển nhiên cực kỳ sợ Tô Tử Mặc. Đương nhiên điều này rất hợp ý nàng, Trung Minh nói. Nói ra cho dù không giúp được ngươi cái gì, cũng không đến mức đều đem mọi chuyện nghẹn ở trong lòng. Tô Tử Mặc không tỏ thái độ, chỉ nói, mùi thật có lòng. Bên kia Tống Tuấn Kiệt cũng đang rất nghẹn khuất, Tần công tử tới cửa ý tứ quá rõ ràng. Trung gia ra sức khước từ hôn sự này, còn ngay trước mặt hắn, để Trung Minh cùng nam nhân khác gặp mặt, quả thật là làm nhục hắn. Nghĩ tới nghĩ lui thật sự không nuốt được cơn tức giận. Có tiền thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Có tiền thì không biết nói đạo lý sao? Nếu mềm mỏng không được, chuyển sang mạnh bạo, không phải không cho hắn cưới Trung Minh sao? Được, vậy hắn không thèm. Có nhiều nữ nhân yêu thương nhung nhớ hắn, cũng không kém Trung Minh. Huống chi Trung Minh cùng lòng dạ như Tô Tử Mặc, đều khắp nơi xem thường hắn. Tô Tử Mặc đã không cho hắn đụng chạm, nếu Trung Minh gả tới cũng không cho hắn chạm, thì tôn nghiêm của nam nhân biết đặt ở đâu? Không phải Trung gia có nhiều bạc sao? Vậy hắn không mang người đi được thì sẽ lấy bạc bù lại. Chuộc một thanh lâu cô nương phải tốn 1.800, Trung Minh ít nhất cũng giá trị 5.000 lượng. Cho hắn bạc lập tức, hắn sẽ chạy lấy người, tuyệt đối không ở lâu. Trung Minh muốn gả cho ai thì gả. Tống Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ xong, nửa khắc không trì hoãn lập tức đi tìm Chung Sa Đàm. Thấy Tống Văn Thục cũng ở đó không kiên dè, trực tiếp nói ra hết ý đồ. Tống Tuấn Kiệt nói: Cô trưởng, chúng ta là người một nhà, không nói hai lời. Các người liền cho Chức Nhi một lời khẳng định, Trung Minh biểu mội, rốt cuộc gả hay không gả? Tống Văn Thục nhìn Chung Sa Đạt. Chàng là chủ nhà, chàng nói đi. Chung Sa Đạt trầm ngâm một lát vuốt râu. Nếu nói đến mức này, vậy chúng ta liền nói trắng ra. Đem Minh Nhi gả cho người làm thiếp, ta hoàn toàn không đồng muốn. Trước đây sở dĩ đồng ý, đó là ý tứ của Minh Nhi. Hiện tại Minh Nhi không còn tâm tư này, chúng ta đương nhiên vẫn tôn trọng nó, cho nên cử hôn sự này, ta tuyệt không đáp ứng. Tống Văn Thục ở một bên phụ họa. Ta cũng có ý tứ đó, Tuấn Kiệt, nếu người chưa đón dâu, ta còn đồng ý, chẳng qua người đã cưới Tử Mặc. Tử Mặc ở nhà của ta mấy ngày nay, ta thấy nàng là một cô nương thực sự tốt, người phải biết quý trọng. Về phần Minh Nhi tuổi còn nhỏ, tính cách thất thường, thực sự không thích hợp với người, ta xác định vậy. Tống Tuấn Kiệt sớm đoán được bọn họ nói cái gì, không tiếp tục cố gắng nữa chỉ nói. Dừa hái xanh không ngọt, nếu cô trưởng cũng không đồng ý, vậy việc hôn sự này cho dù miễn cưỡng kết thành, trong lòng cũng không thoải mái được. Đúng, chính là vậy. Tuấn Kiệt, người rốt cuộc cũng nghĩ thông. Cái này gọi là kẻ thức thời, là người tài giỏi, có đối thủ như Từng Công Tử. Ta chính là không muốn đáp ứng cũng không được. Không thể nói như vậy, Từng Công Tử rất tốt, nhưng Tuấn Kiệt, ngươi cũng có ưu điểm riêng của ngươi, ai biết Minh Nhi của chúng ta liền thích Từng Công Tử đâu. Từng Công Tử nói vì biểu muội, cho dù tán gia bài sản cũng nguyện ý, ta mặc cảm nếu so ra, không bằng thức thời rời khỏi. Chung Sa Đạt nghe ra ý tứ trong lời hắn nói. Chuyện này nói đi nói lại cũng là chúng ta thất hứa, ngươi yên tâm. Ngươi không cưới được Minh Nhi, chúng ta cũng không để ngươi chịu thiệt. Nếu cô trưởng kiên trì như thế, Thức Nhi sẽ không khách khí. 5.000 lượng, cho ta 5.000 lượng, sáng mai ta liền rời đi nơi này. Tống Văn Thục nghe hắn há mồm liền đòi 5.000 lượng. Trong lòng lập tức mắng một câu lòng tham không đáy. Chung Sa Đạt nghe cũng nhướng mày. Tống Tuấn Kiệt nói: Cô trưởng đừng hiểu lầm, ta không phải ham điểm ấy bạc của ngươi. Chẳng qua ta lần này tới Hạ Sính có không ít người biết chuyện, kết quả tay không mà về, như thế sao được? Tránh không được cái chuyện phải bỏ tiền ra bịt miệng người. Người ta nói lời con người nói rất đáng sợ, chuyện này bị đồn ra cũng không yên lòng. Nghe nhầm đồn bậy không biết sẽ đem biểu muội nói thành cái dạng gì. Biểu muội là cô nương chưa xuất giá, thành danh bên ngoài bị phá hỏng thì không có lợi cho tương lai của nàng. Tống Văn Thục lại ở trong lòng mắng một câu hèn hạ vô sĩ. Chung Sa Đạt mặc dù không thích lời hắn nói, nhưng đúng là có vài phần đạo lý, huống chi không thể cùng tiểu nhân so đo. Nếu quay thử sự vô sĩ của Tống Tuấn Kiệt, không cho hắn một chút lợi ích, hắn thật sẽ bôi đen Minh Nhi, làm hỏng danh dự của Minh Nhi. Dù sao 5.000 lượng với hắn mà nói không tính là gì, có thể phân rõ giới hạn như vậy cùng Tống Tuấn Kiệt, bịt cái miệng thối của hắn cũng đáng giá liền nói. Tuấn Kiệt nói có đạo lý, 5.000 lượng thì 5.000 lượng, phu nhân, phiền toái nàng đi một chuyến mang ngân phiếu tới. Tống Tuấn Kiệt nghĩ sẽ gặp trắc trở một phen, 5.000 lượng không phải số lượng nhỏ, không nghĩ tới Chung Sa Đạt sảng khoái đáp ứng. Trong lòng hối hận không thôi, hẳn là nên đòi nhiều hơn một ít, cũng biết Chung gia sát thật giàu có, không thể lấy được Chung Minh thật sự đáng tiếc, bực quá lời đã nói ra. Nếu đòi thêm nửa da mặt có dày thế nào, cũng không nói ra miệng được. Nếu chọc giận cô trưởng, một lượng bạc hắn cũng không cho, thì đúng mức cả chì lẫn chài. Tống Văn Thục rốt cuộc cũng là nữ nhân có chuẩn mặt đạo đức, kiều nạn xuất ra nhiều bạc như vậy để dán miệng người khác, giống như nữ nhi làm chuyện gì xấu xa không thể gặp người, phải cầm bạc lắp miệng người ta, quả thực có chút không muốn, đứng yên ở đó không nhúc nhích. Chung Sa Đạt biết trong lòng nàng nghĩ thế nào, vỗ vỗ tay nàng. Đi thôi, vì nữ nhi đáng giá. Tống Tuấn Kiệt là chức nhi nhà mình, Tống Văn Thục có giận cũng chỉ có thể nuốt trong bụng. Đi phòng thu chi lấy ngân phiếu 5.000 lượng đưa cho Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt cầm ngân phiếu vui sướng không kìm được, đương nhiên không dám lộ ra ngoài, cất ngân phiếu vào trong người nói. Vậy Chất Nhi sẽ không quấy rầy cô trưởng nghỉ ngơi, ngày mai dậy sớm liền đi, sẽ không ở lại đây vấn an, vì vậy từ biệt ở đây. Bạc Cho coi như hiểu rõ lòng dạ của nhau. Tống Văn Thục nói, thuận buồm xuôi gió. Chờ Tống Tuấn Kiệt đi rồi, không khỏi cùng Chung Sa Đạt oán giận vài câu. Chung Sa Đạt khuyên nàng đó là lấy tiền để tránh tai ương. Tống Tuấn Kiệt không có trực tiếp trở về phòng mà đi tìm Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc vẫn không cho hắn vào cửa. Tống Tuấn Kiệt đứng bên ngoài nói, người lo thu thập đi, sáng mai hồi kinh. Tô Tử Mặc tất nhiên ngoài ý muốn hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi không cưới Trung Minh nữa? Ta muốn, đáng tiếc biểu muội không chịu gả, ta có biện pháp gì? Ngươi có thể chịu thiệt thòi vậy sao? Đôi ta quả nhiên là phu thê đồng tâm, ta đương nhiên không thể cứ quên đi như vậy. Vậy Chung lão gia cho ngươi bao nhiêu bạc? 5.000 lượng. Tống Tuấn Kiệt lại hối hận nói thêm, lúc ấy nhẹ dạ thì mới đòi ít như vậy đó. Tô Tử Mặc âm thầm lắc đầu, nghĩ đến Trung Minh ở bên trong nghe nói như thế phỏng chừng bị chọc giận đến điên rồi. Không nói thêm nữa, chỉ nói, ta đã biết. Có cần ta giúp ngươi thu thập đồ không? Không cần, sáng mai chờ ở cửa là được. Nói xong liền đóng cửa lại, quay đầu. Quả nhiên thấy Trung Minh đứng nơi đó tức giận đến đỏ mặt, tía tai.